Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1149, Thiên Đình Có Sướng. Thiên binh thiên tướng khí thế như sóng thần cuồn cuộn, không gian nhấp nhô lên xuống khi có sự xuất hiện của bọn hắn. Toàn trường sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lạc Nam ánh mắt đang ngưng trọng, bỗng nhiên cảm giác được Tiểu Tiểu nắm tay mình thật chặt. Sắc mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hiển nhiên, tiểu cô nương tu vi quá thấp như nàng không chịu nổi uy lăng của một chi đại quân tinh nhuệ và thiết huyết như thiên binh thiên tướng. Mặc dù đã có Côn Lôn nữ hoàng xua tan uy áp, nhưng cảnh tượng trùng kích trong mắt là thứ không thể tránh khỏi. Đó là thiên binh thiên tướng, một trong những đội binh mạnh nhất thế giới này. Lạc Nam xoa đầu tiểu cô nương, mỉm cười giới thiệu, giọng điệu nhu hòa an ủi. Nói không chừng vào một ngày nào đó, vì tiểu tiểu là đệ tử của hắn mà phải đối mặt với những kẻ địch khủng bố như vậy. Cũng nên tập dần thành quen. Nữ cấm vệ cần có thời gian và những trận chiến rèn giũa mới mong sánh vai được thiên binh thiên tướng. Côn Lôn nữ hoàng ánh mắt lấp lóe. Vì những lần thiêu đế chi chiến trước đây thiên đế không có hàng lâm, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên binh thiên tướng. Côn Lôn giới hiện tại cũng đang nỗ lực bồi dưỡng quân đội do nam nhân tạo thành, nhưng còn kém xa lắm. Bởi vì 8.000 năm qua danh vọng của nàng không tốt, rất khó để khiến nam nhân Côn Lôn khâm phục nên chỉ mới lập nên nữ cấm vệ. Từ khi có Lạc Nam xuất hiện, danh vọng quy tụ. Côn Lôn đang phát triển vượt bậc, nhưng cũng chẳng thể sánh vai cùng những thế lực cổ xưa trong một sớm một chiều được. Hừ, mang thiên tài đi thi mà thôi, có cần phô trương rầm rộ như thế không? Đình Manh Manh bĩu lấy môi hồng nói. Không ít người nghe vậy âm thầm tán thành. Nhìn những thế lực cự đại như San Ma Điện, Phượng Hoàng tộc hay Thiên Địa Hội cũng chỉ có vài vị trưởng bối dẫn theo vài vị đế tử, đế nữ. Vậy mà Thiên Đình trực tiếp xuất động cả đội quân như đánh trận, quả thật hơi quá mức phô trương thanh thế. Côn Lôn nữ hoàng với Mộng Chi Tiên liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, đồng thời giải thích. Thật ra, thiên đế khi có thiên binh thiên tướng trong tay mới là nhân vật đáng sợ, vì thế hầu hết những lần hành tẩu hắn đều mang theo một vạn quân. Ồ, Lạc Nam lập tức hứng thú, chẳng lẽ thiên binh thiên tướng có thể gia tăng sức mạnh cho thiên đế? Thống quân sư, Côn Lôn nữ hoàng chậm rãi thốt ra ba chữ. Thống quân sư, Lạc Nam cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chưa nghe qua danh từ đặc biệt này. Đây là một con đường tu luyện vô cùng hiếm có, chỉ những nhân vật trời sinh khả năng thống soái, thích hợp chinh chiến bát phương mới có thể trở thành thống quân sư, Mộng Chi Tiên nhu hòa giải thích. Thống quân sư chiếm ưu thế tối đa trong việc lãnh binh tác chiến. Bọn hắn có thể liên kết lực lượng với chính quân đội dưới trướng của mình, gia tăng chiến lực lẫn nhau, kích phát chiến ý, ngưng tụ quân tâm để toàn quân mất đi sợ hãi, trở thành cổ máy hủy diệt khổng lồ. Khi đó, thống soái và vạn quân như thành nhất thể, ngưng tụ quân hồn, bùng nổ quân vực, triển khai quân kỹ, vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay. Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, bị lời nói của Mộng Chi Tiên kích thích không thôi. Vũ trụ thật là rộng lớn vô biên. Luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư, trùng sư, khôi lỗi sư, chiến trận sư. Mỗi một con đường đều có thể đăng đỉnh. Không ngờ ngày hôm nay nhận biết thêm thống quân sư, là những nhân vật trời sinh thống soái, có thể mượn binh áp trận, tung hoành ngang dọc. Trung nữ cũng bị sự cường đại của thống quân sư làm cho hoảng hốt. Địa Ngọc Huyền ngưng giọng hỏi. Thống quân sư có nhược điểm nào không? Ha ha, ai mà chẳng có nhược điểm. Côn Lôn nữ hoàng cười nhạt nói. Đầu tiên, thống quân sư muốn triệt để liên kết với một đội quân không phải chuyện đơn giản. Mọi thành viên từ thấp đến cao đều phải có sự tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau. Dù là một tên binh tốt cũng phải đạt được lòng tin của tất cả quân đội. Để đạt được sự tín nhiệm cao độ này, đòi hỏi uy vọng của thống soái khiến toàn quân tín phục. Trải qua những trận chiến máu lửa kề vai sát cánh, rèn luyện trong máu và cốt. Dần dần hình thành. Ví dụ như thiên đế, hắn thành lập thiên binh thiên tướng trước khi lập nên thiên đình, nhờ vào vô số trận chiến mới đánh ra Giang Sơn. Nếu như giao một đội quân khác như nữ cấm vệ vào tay thiên đế, hắn vẫn có thể lãnh binh tác chiến, nhưng chắc chắn không thể phát huy những khả năng của một thống quân sư được. Lúc này hắn chỉ là một đại tướng bình thường mà thôi. Nếu cố gắng cưỡng ép thi triển kết nối, khả năng bị quân hồn phản phệ là rất cao, thậm chí cả soái và quân đều trọng thương. Mọi người gật gật đầu. Chẳng trách thống quân sư ít được nghe nói đến như vậy. Bởi vì muốn trở thành thống quân sư thật sự là quá khó, đầu tư một đội quân triệt để trung thành với mình đã khó, để tạo ra sự liên kết tuyệt đối với bọn hắn lại càng khó hơn. À, nhớ ra rồi. Đúng lúc này Đình Manh Manh bất chợt kinh hô, kéo tay Lạc Nam, thần thần bí bí truyền âm nói. Tiểu Nam, quân gia của Tiên Ma Cung chính là gia tộc chuyên đào tạo thống quân sư. Mỗi một thành viên của quân gia đều là thống quân sư xuất chúng. Nếu ngươi có thể tìm thấy truyền nhân của quân gia, chắc chắn sẽ có một nhân vật cấp thống soái khủng bố dưới trướng. Lạc Nam nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên là xem trọng lời của tiểu nha đầu. Hắn nhìn sang Độc Cô Ngạo Tuyết, Nàng cũng gật đầu xác nhận, tán thành cách nói của Đình Manh Manh. Hai nàng đã lấy được toàn bộ ký ức, hiểu rõ nội tình năm đó của Tiên Ma Cung, hiểu biết về Quân gia cũng là chuyện thường tình. Bất quá hắn cũng không vội, bởi vì đã gặp chuyện của Đường Hàn, nên lòng tin đặt vào truyền nhân Tiên Ma Cung không quá lớn. Hơn nữa, muốn tìm tin tức của đám người này qua Thiên Cơ Bảng chắc chắn sẽ tiêu tốn số điểm danh vọng khổng lồ. Lần trước chỉ là một tên phản đồ như Đường Hàn đã muốn tận 200 tỷ. Hắn cũng còn quá nhiều chuyện phải làm, chuyện của Lãnh Nguyệt Tâm, lấy vĩnh hằng thuộc tính, luyện huyết mạch nghịch long, đúc nên hóa vụ bá thần thể. Quan trọng nhất, gia tăng thực lực để bắt nữ nhân ở Vạn Yêu Thánh Địa kia trở về, trong bụng nàng còn có đứa nhỏ. Tóm lại, có thực lực mới là chính đạo. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, cái gì mà thống quân sư, một quyền nghiền nát cả binh lẫn soái. Rời mắt khỏi Thiên Binh Thiên Tướng, Lạc Nam lập tức chú ý đến một tên thanh niên có diện mạo tuấn lãng, môi hồng răng trắng còn hơn cả nữ nhân, người mặc liên giáp xanh hồng lẫn lộn, thân đeo vòng càn khôn hoàng kim lấp lánh, vô cùng nổi bật. Chính là Na Cha. Mà tiểu tử Na Cha này rõ ràng cũng đang nhìn hắn, phát hiện Lạc Nam nhìn sang mình, Na Cha lập tức hiếu khích trừng thẳng, chiến ý sục sôi bên trong đôi mắt. Hiển nhiên sau trận chiến lần trước bị Lạc Nam đả kích không hề nhỏ, sau một phen trở về khổ luyện, hắn quyết tâm lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lạc Nam cười cười, hắn cũng muốn xem thử thực lực của Na Cha đã tiến bộ đến mức nào. Ngoại trừ Na Cha, Thiên Đình còn có không ít gương mặt trẻ tuổi khác. Rất nhanh, đội ngũ của Thiên Đình đã tiếp cận. Ở khoảng cách gần, sát khí và chiến ý do Thiên Binh Thiên Tướng tỏa ra càng khiến không ít kẻ phải run rẩy. Có bộ binh, có kỵ binh, có không quân, hàng ngũ chỉnh tề, như dung nhập cùng thiên địa. Phía sau hàng vạn vị Thiên Binh Thiên Tướng chính là một cổ thiên đế chiến xa lẫm liệt như một pháo đài, do hai tên sinh linh khổng lồ như núi lôi kéo. Đều là thể đế cấp cường giả. Lạc Nam ánh mắt hơi co lại, bởi vì hai tên sinh linh khổng lồ này bộ dạng giống hệt như cự nhân tộc và cự hán tộc ở Man Hoang Tinh, cũng chẳng biết có dính dáng gì không hay chỉ đơn giản là trùng hợp. Khác với Lạc Nam, vô số đế tử đến từ khắp các thế lực ánh mắt đã trở nên cuồng nhiệt, mang theo sự sùng bái tột độ nhìn vào bên trong thiên đế chiến xa. Bọn hắn biết rằng, nhân vật ở bên trong chiến xa rất có thể là vài vị cao tầng của thiên đình, quan trọng nhất, có mặt thiên đế, một trong những cường giả đệ nhất đương thời. Nhân vật từng cầm chân nghịch long đế, ngăn cản dã tâm nhất thống tiên giới của long tộc. Dẫn dắt thiên binh thiên tướng chiến thiên nạp địa, sáng lập thiên đình, thiên đế tam biến thuật uy lăng vũ trụ. Sở hữu bản đào thụ, không người dám đoạt. Phượng Nghi đạo hữu, đã lâu không gặp, theo âm thanh trầm ổn và uy nghi vang lên từ bên trong thiên đế chiến xa. Phượng Nghi nữ đế khẽ gật đầu xem như đáp lại. Phượng Hoàng tộc từng cùng thiên đình liên thủ chống lại long tộc, đôi bên xem như có chút giao tình. Bất quá lần này thiếu đế chi chiến, tất cả đều là đối thủ, nghe nói thiên đế đã có đệ tử, nàng đang âm thầm lo lắng cho nữ nhi của mình, thái độ không mặn không nhạt. Săn Ma Điện Ngũ trưởng lão, Thiên Địa Hội Lục trưởng lão, đã lâu không gặp, thiên đế lại tiếp tục cất giọng. Từ đầu đến cuối vẫn ở trong chiến xa, chưa từng lộ diện. Thiên đế khách khí, hai vị trưởng lão dẫn đội của Săn Ma Điện cùng Thiên Địa Hội vội vàng hoàn lễ. Mặc dù đều là thiên đế, nhưng bọn hắn tự biết mình không phải đối thủ của thiên đế, đương nhiên phải tôn trọng cường giả. Nhân vật như thiên đế của thiên đình, chỉ có cường giả từ đại trưởng lão cho đến nguyên lão mới đủ tầm sánh vai. Xem ra lời đồn thiên đế bí mật bồi dưỡng của Tiêu Giao Tiên đấy là sự thật, bằng không thiên đế sẽ chẳng tự mình ra mặt ở thiếu đế chi chiến như lúc này. Không loại trừ khả năng người ngồi bên trong chiến xa chỉ là một đạo phân thân của thiên đế, nhưng nói gì thì nói, vẫn thể hiện sự xem trọng của thiên đình với thiếu đế chi chiến. Nghe nói Côn Lôn sinh ra một vị tuyệt đỉnh nữ hoàng, bổn đế vốn còn không mấy tin tưởng, ngày hôm nay may mắn gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là đột ngột thiên đế lại chuyển đổi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, vô số người đưa mắt nhìn về Côn Lôn dưới mấy người Lạc Nam. Lạc Nam hơi nhíu mày. Theo lý mà nói, thiên đình đã là một trong những thế lực có tiếng tăm vang dội. Thiên đế cấp thế lực cũng có phân chia mạnh yếu. Với nội tình của Côn Lôn, không thể nghi ngờ là yếu hơn nhiều so với thiên đình. Không tính đến lực lượng cao tầng, chỉ riêng thiên binh thiên tướng đã đủ quét ngang Côn Lôn. Đây là sự thật. Vậy mà lại gây nên sự chú ý của đích thân thiên đế sao? Hắn có mục đích gì? Lạc Nam nhìn sang nữ hoàng, phát hiện nàng không biểu hiện cảm xúc ra mặt, thản nhiên gật đầu đáp lại. Thiên đế quá khen, đại danh của thiên đình mới là như sấm động bên tai. Ha ha, thiên đình vẫn còn rất yếu. Thiên đế sang sảng cười, nếu có thêm minh hữu cường đại như nữ hoàng, đó mới là hổ mọc thêm cánh. Toàn trường hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc hiểu thiên đế muốn làm gì? Nói là minh hữu cho sang mồm, thực chất là muốn Côn Lôn giới gia nhập vào giới trướng. Không sai, ai cũng biết, thiên đình có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay là vì thiên đế có thủ đoạn chiêu hiền đãi sĩ, thu mua lòng người, cường thế thu nạp thế lực. Đa số các trường hợp, quan hệ đồng minh chỉ có hiệu lực khi thực lực của đôi bên kết minh là ngang bằng. Một khi cán cân thực lực chênh lệch, địa vị của đôi bên đã không còn là minh hữu, mà trở thành phụ thuộc. Ngày hôm nay, Thiên Đình đã nhìn chúng Côn Lôn giới rồi. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt phức tạp nhìn về Côn Lôn giới, có hâm mộ, cũng có thương hại. Những kẻ hâm mộ là các thế lực muốn nhập vào Thiên Đình nhưng không đủ tư cách. Những kẻ thương lại là các thế lực độc lập như Phượng Hoàng tộc, Thiên Địa hội, Săn Ma điện, biết Côn Lôn giới nếu bị Thiên Đế thành công thu nhập, chắc chắn sẽ bị ăn đến xương cũng không còn, triệt để trở thành một phần tử của Thiên Đình. Mà Côn Lôn nữ hoàng chỉ sợ cũng trở thành một thành viên trong hậu cung của Thiên Đế mà thôi. Bởi vì Thiên Đình chỉ cần một người đứng đầu là đủ, không cần danh xưng nữ hoàng, thay vào đó có lẽ là Thiên Phi. Nhưng nếu Côn Lôn nữ hoàng công khai từ chối lời đề nghị của Thiên Đế thì chẳng khác nào làm mất mặt hắn, chắc chắn sẽ đắc tội với Thiên Đình. Thế giới mạnh được yếu thua, Côn Lôn giới ở trong mắt người ngoài không đủ sức chiến với Thiên Đình, bị thôn tính là điều dễ hiểu. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Thiên Đế quá tham lam và cũng quá cường thế. Côn Lôn giới là Thiên Đế cấp thế lực, từ lâu đã bị không ít đế thiên giới khác dòm ngó. Tuy nhiên vì sự cường đại của nữ hoàng khiến bọn hắn phải kiêng dè, không dám xâm phạm. Nhưng Thiên Đình thì khác, Thiên Đế so với nữ hoàng chưa biết ai mạnh ai yếu, nhưng tổng thể thực lực của Côn Lôn còn xa mới sánh bằng Thiên Đình. Nếu cương quyết khai chiến, chịu thiệt chỉ là Côn Lôn mà thôi. Ha ha ha. Trong ánh mắt chờ đợi phản ứng của vô số người, nữ hoàng bỗng nhiên cười lên đầy kiêu ngạo, nàng đưa mắt nhìn về Lạc Nam. Mặc dù nữ hoàng có che giấu dung nhan nhưng ngay lúc này đây, chỉ có một mình Lạc Nam đột nhiên chứng kiến vẻ đẹp tuyệt thế của nàng. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt của sự tin tưởng và kỳ vọng, pha lẫn kiêu ngạo. Hai người như sinh ra tâm hữu linh tê, Lạc Nam cong môi cười tự tin, hướng nàng gật mạnh đầu. Hắn biết, trọng trách của thiếu chủ Côn Lôn đã tới. Côn Lôn nữ hoàng giọng điệu hết sức bình thản, lại pha lẫn vô tận bá đạo nhàn nhạt nói ra. Thiếu chủ Côn Lôn chúng ta trước khi đến đây đã đặt nhẹ mục tiêu. Top 3 thiếu đế bảng trở lên. Hy vọng các đế tử Thiên Đình có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Để chậm có tiền đề cân nhắc, Thiên Đình có xứng để kết minh hay không? Lời vừa nói ra, toàn trường trở nên tĩnh lặng. Chương 1150, sắp bắt đầu. Nữ hoàng vừa dứt lời, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh. Đã có gần trăm thế lực có mặt tại nơi này, số lượng người không thua một tòa đại thành. Nhưng toàn bộ bọn hắn đều chưa thể thốt nên lời, đang tiêu hóa tin tức. Theo sau đó, trong cùng lúc, tất cả ánh mắt hội tụ mà về, khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam. Chỉ thấy hắn khí độ điềm tĩnh, ta dị anh tuấn, phong độ bất phàm. Đôi mắt hắc bạch tràn đầy tự tin mãnh liệt, dường như không cảm thấy lời của nữ hoàng vừa nói là cỡ nào kinh người, cỡ nào khiến lòng người chấn động. Ha ha, Côn Lôn nữ hoàng thật biết nói đùa. Thiên Đế cất tiếng cười nhạt, vô thưởng vô phạt. Hiển nhiên cho rằng lời của nữ hoàng chỉ là để giải vây nhất thời, không đáng giá để xem trọng. Bởi vì ngay cả hắn cũng không đủ tự tin cho rằng đế tử Thiên Đình có thể lọt vào top 3 thiếu đế bảng. Đây là thời đại yêu nghiệt hoành hành, tầm mắt của Thiên Đế đủ hiểu năng lực của những yêu nghiệt kia đạt đến mức độ nào. Với nội tình của Thiên Đình, nếu may mắn gặp biến số bên trong Tiên Ma mộ địa thì may ra đế tử có thể lọt top 3. Vậy mà một cái đế thiên giới vừa thành lập ngắn ngủi 8.000 năm, nội tình nông cạn dám nói ra lời như vậy sao mà vô tri. Trước lời giải vây của Thiên Đế, Côn Lôn nữ hoàng nhớn mày, thái độ đanh thép. Chậm thân là nhất giới chi hoàng, quân vô hí ngôn, sao lại nói đùa. Cái này, toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn thật kỹ Lạc Nam, xem thử tiểu tử này có gì đặc biệt. Lạc Nam cười tà, không ngần ngại phóng thích tu vi còn chưa thành địa tôn của mình. Lập tức không ít người lắc đầu. Địa tôn tuổi còn trẻ, đích thật không tồi khi đặt ở hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng đây là thiếu đế chi chiến, nơi vô số thiên kiêu bậc nhất vũ trụ tập hợp. Địa tôn chỉ sợ còn không trụ nổi hoàn cảnh khốc liệt bên trong Tiên Ma mộ địa. Vừa mới thành đế thiên giới chưa lâu, kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi, nhưng nên hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Trưởng lão của Săn Ma Điện vuốt vuốt râu dài, ra vẻ giáo huấn nói. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, Côn Lôn nữ hoàng nhẹ gật đầu, bình thản đáp. Nhưng thiếu chủ Côn Lôn chính là thiên của đế tử nhà các vị. Phốc! Một đám đế giả, đại đế cấp thế lực phun thẳng ra ngoài. Bị lời nói kiêu ngạo đến cực điểm của nữ hoàng làm cho khiếp đảm. Đã nghe nói Côn Lôn nữ hoàng nổi danh bằng thần thông kim khẩu ngọc ngôn vô cùng lợi hại, một vị trưởng lão của Thiên Đình cười ha ha. Nhưng chỉ dựa vào một môn thần thông thật sự cho rằng có thể giúp thiếu chủ của các ngươi hoành hành vô kỵ sao? Hắn có thể làm được gì? Các ngươi sớm muộn sẽ biết. Côn Lôn nữ hoàng mặt không biểu tình đáp. Tốt lắm, Thiên Đế nhàn nhạt cười khẽ. Vừa lúc bổn đế cũng muốn xem thử nội tình của Côn Lôn đến đâu, liệu có đáng để Thiên Đình của ta xem trọng hay không? Mượn thiếu đế chi chiến lần này làm cơ hội thăm dò vậy. Lời của Thiên Đế vừa dứt, từ bên trong Thiên Đế chiến xa, một thân ảnh phá không mà ra. Tóc dài vàng rực cao quý, đế bào lưu chuyển tiên quang, phong thần tuấn lãng. Đây là một tên thanh niên hai mắt khép hờ, anh tư tuyệt đỉnh, kỳ thể bán đế bao phủ toàn trường. Chiến chiến chiến chiến. Thanh niên vừa xuất hiện, 1000 thiên binh thiên tướng bất chợt gầm lên. Chiến ý vang trời, phong vân biến sắc, hư ảnh núi thay biển máu ngang nhiên giữa trời, tô điểm cho từng bước tiến của người thanh niên. Hắn và 1000 thiên binh thiên tướng như dung hợp thành nhất thể, mặc dù chưa từng nói ra một câu nào. Cũng là thống quân sư, toàn trường ánh mắt co rút lại, hàng loạt đế tử nghiêm nghị nhìn về thanh niên. Chẳng những là thống quân sư, hơn nữa còn là thống quân sư với thiên phú khủng bố. Tuổi còn rất trẻ đã có thể chinh phục 1000 thiên binh thiên tướng, phong thái không hề kém cạnh thiên đế thời thiếu niên. Mà lúc này, thanh niên bất chợt mở ra hai mắt, khóa chặt lấy Lạc Nam. Trong khoảnh khắc, vô tận chiến ý đến từ thiên binh thiên tướng thét gào dữ dội, mặc dù vô hình vô ảnh, nhưng vẫn xuyên thấu tầng tầng không gian, lao thẳng đến Lạc Nam. Hạ Mã Uy. Đối với thế tiến của thanh niên, Lạc Nam biểu lộ làm như không hề nhìn thấy. Lạc Hồng kiếm trên lưng chỉ hơi run lên, kiếm vực tràn lan. Chiến ý gặp phải kiếm vực, ở giữa không trung điên cuồng ma sát, sau đó tiêu thất trong mắt đám người. Bất phân thắng bại. Thanh niên khóe môi nhẹ cong, không tệ, hy vọng ngươi đủ sức bước vào vòng 2. Đế tử Thiên Đình, Thiên Lãm. Tự giới thiệu tên mình, Thiên Lãm đột ngột phất tay. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, có đến 3000 thiên binh thiên tướng biến mất ngay tại chỗ, bị hắn thu vào không gian pháp bảo. Không ít người thấy cảnh tượng này âm thầm khiếp sợ. Hành động của Thiên Lãm đã gián tiếp chứng minh, hắn có thể thống ngự tối đa đến 3000 thiên binh thiên tướng. Thiên phù thống quân sư quá mức kinh khủng. Màn giao thủ vừa rồi chưa hề dùng toàn lực, chỉ là muốn xem thử vị thiếu chủ Côn Lôn kia có khả năng gây hứng thú cho hắn không mà thôi. Gian lận, tên này mang theo nhiều người như vậy tham gia thiếu đế chi chiến sao? Đình Manh Manh lập tức dậm chân không vui. Không, Tử Yên nghiêm túc nói, hắn là thống quân sư, mà thống quân sư được phép thống ngự quân đội, chỉ cần quân đội của hắn không tách ra hành động riêng biệt mà chịu sự chi phối của hắn trong quá trình chiến đấu là không hề phạm quy. Thì ra là thế. Trung nữ Địa Ngọc Huyền gật đầu. Cũng giống như những thí sinh sở hữu sủng vật, nếu đôi bên có ký kết khế ước với nhau một cách hợp lệ, sủng vật sẽ được xem là một phần thực lực của thí sinh, không tính là nhờ ngoại lực hỗ trợ. Lạc Nam mặt không biểu tình. Hắn biết giới hạn thực lực của Thiên Lãm chưa chắc đã dừng lại ở đó. Thiên đế đã bí mật bồi dưỡng Thiên Lãm để che giấu các con bài của đệ tử, nhằm giúp hắn đạt ưu thế bên trong thiếu đế chi chiến. Vậy thì không có khả năng hắn sẽ biểu lộ tất cả thực lực công khai trước mặt đám đông như thế này. Bất quá tương tự, Lạc Nam hắn cũng ẩn giấu vô số thủ đoạn. Xem ai sợ ai. Ha ha, đắc tội Nhị Lăng đại ca, đắc tội với chúng ta, đắc tội với phạm chí của Thiên Địa Hội, hiện tại lại đắc tội thêm Thiên Lãm thần bí của Thiên Đình. Bên trong hàng ngũ đế tử săn ma điện, Hồng Hài đế tử cười lạnh. Để ta xem thử, thân phận thiếu chủ của một Côn Lôn giới nho nhỏ có thể cứu được hắn. Chết là khó tránh khỏi. Dịch Thập Cửu ánh mắt âm hiểm như rết độc quét ngang quét dọc trên người Mộng Chi Tiên. Hừ. Phạm Chí chứng kiến ánh mắt của Dịch Thập Cửu, âm thầm ghi nhận. Hắn đã điều tra, biết được trước đây tên họ Dịch này cũng đã từng đeo bám Mộng Chi Tiên một thời gian. Không thể bỏ qua được. Kẻ nào dám tranh giành nàng với hắn, đều không có kết cục tốt. Trong lòng nổi lên sát khí, ngoài mặt Phạm Chí vẫn đang cực kỳ ôn hòa, thỉnh thoảng hướng về Mộng Chi Tiên mỉm cười, dường như không hề tức giận nàng đứng cùng phe với địch nhân. Phạm Chí hiểu quy tắc, khi tiến vào tiên ma mộ địa mỗi người sẽ bị truyền tống một cách ngẫu nhiên. Chỉ cần làm thịt Lạc Nam trước khi hắn gặp được Mộng Chi Tiên là xong, cần gì phải giận dữ lúc nhất thời. Hắn sẽ chứng minh cho nàng biết, thế nào mới là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tiểu tử này bản lĩnh chưa thấy nhiều, nhưng khả năng gây thù thật là số một. Vài tên đế tử của Phượng Hoàng tộc nhìn Lạc Nam chép miệng. Đều đứng cùng một đám mỹ nhân, vì sao vô ưu giống như khúc gỗ chẳng bị ai chú ý, mà Lạc Nam lại kéo địch mạnh như vậy. Phượng Cửu Huyền sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề gợn sóng. Muốn biết mạnh yếu, muốn phân ra bản lĩnh. Và chiến trường là rõ. Hiện tại tiếp tục suy đoán hay phân tích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn vẫn như cũ tràn ngập dã tâm. Phượng Nghi nữ đế nhìn thoáng qua thiên đế chiến xa, trong lòng thầm nghĩ. Thiên đình năm đó vì sao kiên quyết ngăn cản Nghịch Long để thống nhất tiên giới? Đơn giản, bởi vì thiên đế cũng là nhân vật muốn đứng trên đỉnh thiên hạ. Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng là như vậy. Danh tiếng của Côn Lôn giới gần đây cũng có lưu truyền không ít do tin tức được các thám tử báo về. Tìm khẩu ngọc ngôn là thần thông hoàn toàn mới. Nhưng cũng được chư vị thiên đế vô cùng xem trọng. Theo cái nhìn của Phượng Nghi nữ đế, thiên đế mặt ngoài tham muốn Côn Lôn giới, mục đích thật sự có lẽ phải là kim khẩu ngọc ngôn. Nếu có cả thiên đế tam biến thuật và kim khẩu ngọc ngôn, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ đạt đến một tầm cao mới. Gạc khạc khạc, thật là náo nhiệt, săn ma điện, thiên địa hội, thiên đình, phượng hoàng tộc, đám rắn lục kia con đầu rút cổ ở đâu rồi? Dị biến phát sinh, tịnh không đột nhiên tối sầm xuống. Ngao! Giữa vũ trụ. Tiếng rít gào cuồng nộ phủ xuống toàn trường, uy áp gần như hóa thành thực chất. Không gian phá toái, từ bên trong đó. Hàng loạt thân ảnh đen kịch, vảy rồng như thép nung, sừng sững giữa trời, bá đạo xé nát tất cả uốn lượn trong 9 tầng hắc vân. Ma Long tộc. Toàn trường sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Tiên ma mộ địa rất to lớn, ngoài rìa của nó cũng rộng rãi vô tận. Ma Long tộc các ngươi nơi nào không đến, lại đến đúng vị trí mà vài phương thế lực lớn của tiên giới đang tụ tập. Muốn khiêu khích sao? Ong ong ong ong. Bên trong đan điền của Lạc Nam, Long lực đỉnh ầm ầm chấn động, rít lên từng tiếng vẫn nộ. Nó muốn lao ra, xé tan đám bò sát đen thôi kia thành từng mảnh. Lạc Nam bất đắc dĩ, phải dùng lực áp chế nó. Hắn ngẩng đầu nhìn từng cá thể Ma Long gầm vang như sấm, hiện ra bản thể ra oai. Ở trong đó, Lạc Nam phát hiện một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc. Ma Long ngũ, kẻ từng giao thủ với hắn một lần bên trong loạn cổ chiến trường. Nhưng mà lúc này đây, ở trong đội ngũ của Ma Long tộc, khí tức của Ma Long ngũ là yếu nhất. Có đến tận 3 cổ khí tức Ma Long trong cùng cấp dữ dội hơn hắn, cực kỳ kinh người. Lần này, Ma Long tộc xuất động đến 3 vị đế tử, 1 vị đế nữ. Không chơi với đám các ngươi, chúng ta tìm đám rắn lục kia, khặc khặc khặc. Ma Long đế dẫn đầu buông tiếng cười khinh khỉnh, vạn trượng thân rồng dẫn theo tập thể Ma Long, chỉ thoáng chốc đã biến mất sau tầng mây đen kịch. Đám người nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Dựa theo lời của Ma Long tộc, chân Long tộc các loại cũng đã đến rồi, chẳng qua không đứng cùng vị trí với bọn hắn mà thôi. Ma Long và chân Long vẫn luôn như nước với lửa, mỗi lần đều cạnh tranh kịch liệt trong thiếu đế chi chiến. Thiếu đế chi chiến lần trước, Long ngạo thế áp đảo Ma Long nhị trên thiếu đế bảng, Ma Long tộc quyết tâm báo thù rửa hận trong lần này. Lạc Nam âm thầm chép miệng, hắn vẫn chưa cảm ứng được đồng tâm đồng ý rung động, chẳng biết chúng nữ ở cung Tuế Nguyệt đến chưa, hay đang ở một hướng khác ngoài rìa tiên ma mộ địa, vì quá xa mà đồng tâm đồng ý bất lực. Về phần Ma Long tộc, Lạc Nam hắn không phải người dễ trêu, dám bay trên đầu hắn cười đùa, Ma Long ngũ còn từng công kích Từ Yên và làm khó dễ hắn. Có cơ hội đụng độ phải rút sạch gân rồng của đám này. Ma Long tộc vừa đi chưa lâu, đám người lại nhìn thấy không ít các tộc hùng mạnh đến từ ma giới xuất hiện. Ma Kỳ Lân, Thao Thiết tộc, Cốt ma tộc, Huyết ma tộc. Bất quá ma giới và tiên giới không có gì nhau, bọn hắn cũng chẳng dừng lại đứng cùng một chỗ với thiên đình đám người. Bên phía tiên giới cũng vô cùng náo nhiệt, số lượng sinh linh đã dần đếm không xuể. Còn đúng một canh giờ, thiếu đế chi chiến sẽ chính thức mở ra. Đúng lúc này, âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng như gió xuân lan tràn vào tai của từng người. Không có đao to búa lớn, không có đế uy hay uy nghiêm, nhưng lại vô thức làm lòng người sinh ra sự kính nể. Cổ Việt tộc thông báo. Thanh âm này không những lan tràn khắp phạm vi lân cận tiên ma mộ địa, mà còn truyền khắp các giới. Đã có vô số cường giả, tu sĩ mặc dù không có phận sự, vẫn đang lũ lượt kéo về tiên ma mộ địa, muốn tận mắt chứng kiến thiếu đế chi chiến. Cơ hội 6.000 năm mới có một lần như thế này không muốn bỏ lỡ a. Bầu không khí dần dần lên men. Một gốc khác ngoài rìa tiên ma mộ địa. Đến rồi. Một tên có hình dạng nhân loại đầu kê, khoác áo choàng đen chậm rãi từ không gian bước ra, sau lưng là một vị thân người đầu ngọc kỳ lân hộ tống. Thiếu đế chi chiến, hy vọng có thể nhìn thấy chủ nhân. Ầm ầm ầm. Không gian bị nhất cước nghiền thành phấn vụ. Vài thân thể khổng lồ bá đạo xuất hiện, cơ bắp phủ đầy hoàng kim đường gân, vô cùng oai vệ. Tỷ phu, đây là trận đầu, chúng ta cùng chiến. Một tên khổng lồ diện mục hàm hậu nghiêm trang, hai mắt bừng bừng sự cuồng dã. Chương 1151, chính thức bắt đầu. Làm sao vào tiên ma mộ địa? Số lượng thế lực tập trung ngày càng đông, đã có người không nhịn được tò mò hỏi. Cổ Việt tộc, Thiên Địa hội cùng trận điện, ba thế lực sẽ chung tay thiết lập trận pháp, thì sinh tiến vào trong trận sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến bất kỳ nơi nào bên trong tiên ma mộ địa. Một vị thiên đế mở miệng giải thích. Những trận pháp này còn có công dụng khám phá tuổi tác của ngươi. Nếu trên 3 vạn tuổi còn cố tình vào trận, sẽ bị trận văn bên trong do thiên trận đế bố trí nghiền nát thành cặn bã. Thì ra là thế, vô số người bừng tỉnh. Bởi vì có đến 3 vị thiên trận đế đến từ 3 thế lực khác nhau bài trận, bọn hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được khi một trong 3 người hành động khác thường, kiềm chế lẫn nhau. Cách làm này cũng không sợ người bố trận sẽ âm thầm giở trò nhằm tạo lợi thế cho đế tử nhà mình khi vào trận, điển hình như được truyền tống trực tiếp vào một nơi có số lượng lớn tinh không thú chẳng hạn. Hơn nữa việc bày trận diễn ra dưới mắt của rất nhiều thế lực cũng như cường giả có kiến thức, quá trình này sẽ công bằng tuyệt đối. Huống hồ với danh vọng của Cổ Việt tộc và Thiên Địa hội, khinh thường làm ra những chuyện như vậy. Lạc Nam âm thầm gật gù, ở tiên giới đã lâu, hắn cũng tìm hiểu qua một vài thế lực nổi danh về các lĩnh vực. Trong đó, trận điện được xưng là thánh địa của chiến trận sư, rất nhiều chiến trận sư cường đại trong vũ trụ đều có xuất thân từ trận điện. Nếu chỉ xét riêng về lĩnh vực chiến trận, chỉ sợ trận điện có thể sánh vai cùng Thiên Địa hội hay Cổ Việt tộc. Hắn vẫn còn một bình trận đạo thánh thủy, đến tận lúc này còn chưa có cơ hội sử dụng. Bởi vì các cuộc chiến đấu của hắn thường diễn ra quá mức kịch liệt về cả sức mạnh và tốc độ, không có thời gian âm thầm bày trận sau đó dụ dỗ đối thủ tiến vào. Khai trận. mà ngay tại lúc đám đông nghị luận ầm ĩ, ba thanh âm nhàn nhạt truyền ra, bao phủ cả toàn trường. Theo sau đó, chỉ có thể nhìn thấy ba thân ảnh đạp trên tinh không. Xung quanh cơ thể bọn hắn là vô số trận văn huyền ảo phiêu phù lấp lóe, ánh sáng chiếu rọi một góc vũ trụ. Ba vị thiên trận đế, hai nam một nữ. Trong đó, còn có một người mà Lạc Nam vừa mới gặp qua chưa lâu. Linh Khê trận đế của thiên địa hội. Nàng vẫn như cũ phiêu nhiên như tiên, tay áo bồng bềnh, diện mục che đậy, như tiện lửa không nhiễm khói lửa trần gian. Lạc Nam rất nhanh rời mắt khỏi Linh Khê trận đế, tập trung quan sát hai vị còn lại. Trong đó, một lão già lưng còng toàn thân bố y, đôi tay khô gầy nhăn nheo của hắn quá thành vô số tàn ảnh, đế lực hóa thành tầng tầng lớp lớp trận văn bay múa, nhìn hoa cả mắt. Đó là đại trưởng lão của trận điện, Huyền Minh trận đế. Không ít nhân vật có kiến thức kinh người lập tức nhận ra thân phận của lão già, từng đôi mắt hiện lên sự cuồng nhiệt và kính nể. Tại mảnh vũ trụ này, bất kể ngươi tu luyện theo con đường nào, bất kể nghề nghiệp ra sao, chỉ cần có thể bước lên đỉnh cao, đều đáng được kính trọng. Thiên trận đế sánh ngang thiên đế cấp cường giả, đều là những tồn tại cao cao tại thượng, động lấy ý niệm có thể phán định sinh tử của vô số hành tinh. Thiên địa hội có Linh Khê trận đế, trận điện có Huyền Minh trận đế, cổ Việt tộc lại đến vị nào? Nháy mắt, vô số cường giả cấp tốc nhìn lên, ngay cả Lạc Nam cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy đây là một vị nam tử trung niên khí khái đường đường, ngũ quan không quá tuấn lãng nhưng lại kiên nghị khôi ngô đầy vẻ nam tính thành thục. Hắn thân khoác hắc sắc đế giáp, hình dáng hiên ngang, tóc dài tùy ý xõa tung phóng khoáng không hề trói buộc. Xung quanh hắn, trận văn đen kịch cuồn cuộn như thác đổ, khí thế kinh hồng gầm thét giữa trời, chiến ý tung hoành, nặng nề uy áp. Ánh mắt thâm thúy như chứa đựng tinh không, hắn tùy ý đứng chắp tay, vô số trận văn như sinh ra linh tỉnh nhảy múa, theo ý niệm của hắn mà tự động thành trận, không cần kết ấn. Là hắn. Bên trong thiên đế chiến xa, thiên đế không nhịn được phải thốt lên, giọng điệu đầy phức tạp. Cùng lúc đó, không ít cường giả thế hệ trước ánh mắt hốt hoảng, như nhớ lại điều gì đó kinh dị. Bọn hắn nhìn về nam tử trung niên mặc lấy hắc sắc đế giáp, trong mắt không chỉ có sự kính nể, còn có nồng đậm kiêng kỵ. Ngô đế, Côn Lôn nữ hoàng cũng hít sâu một hơi. Hắn lợi hại lắm sao? Đình Manh Manh hiếu kỳ hỏi. Mộng Chi Tiên ở bên cạnh cười khổ nói ra, từng lấy sức một người diệt đi một phương đế thiên ma giới do hai vị thiên ma đế tọa trấn, hơn nữa khi đó Ngô đế còn chưa trở thành thiên đế. Cái gì? Lạc Nam cùng chúng nữ sắc mặt cả kinh, không dám tin nhìn sang Mộng Chi Tiên. Ai cũng biết, tu vi càng lên cao muốn vượt cấp càng khó, ở trong mỗi cảnh giới cũng phân chia mạnh yếu khác biệt. Chưa thành thiên đế, diệt đế thiên ma giới, hơn nữa còn có tận hai vị thiên ma đế tọa trấn. Phải biết toàn bộ Côn Lôn hiện nay cũng chỉ có một mình nữ hoàng là thiên đế mà thôi. Chẳng phải nói, Ngô đế có thể một mình nghiền ép cả Côn Lôn. Bởi vì hiện nay hắn đã là thiên đế hàng thật giá thật. Tử Yên cũng vuốt nhẹ mái tóc, chậm rãi nói ra, cổ tịch có ghi chép. Danh vọng và địa vị của cổ Việt tộc có được ở thời nay đều là kinh qua vô số trận chiến mới hình thành. Trước cả thời đại thượng cổ, khi cổ Việt tộc muốn thiết lập quy tắc trong vũ trụ, đã có vô số thế lực hùng mạnh đứng lên phản đối. Bởi vì những quy tắc mà cổ Việt tộc lập nên chẳng khác nào bảo vệ những thế giới cấp thấp, phá đi quyền lợi của các thế giới cấp cao. Ở trong mắt cường giả, tu sĩ cấp thấp, hành tinh cấp thấp chỉ là sâu kiến, vì sao cổ Việt tộc ép bọn hắn phải áp chế tu vi khi xuống thế giới cấp thấp, vì sao cổ Việt tộc ép bọn hắn phải ngang hàng với sâu kiến? Làm sao bọn hắn cam lòng? Tại thời đại mà kẻ mạnh được tôn sùng một cách tuyệt đối đó, xuất hiện những thế lực điên cuồng kháng cự, thậm chí xem cổ Việt tộc là trò cười. Trước tình cảnh đó, cổ Việt tộc không nói không rằng, phái ra đại quân và hàng loạt cường giả cao cấp, chinh chiến vũ trụ. Mục đích chính là bình định, đem tất cả những thế giới không phục tùng quy tắc ép vào khuôn khổ, những thế giới nào chống cự đến cùng thì tận diệt, bất kể là tiên giới hay ma giới. Một trong những thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước quy tắc của cổ Việt tộc chính là đế thiên Hán ma giới. Mộng Chi Tiên nói tiếp lời Tử Yên, nàng đọc qua không ít cổ tịch ở thiên địa hội, nói ra chút kiến thức của mình. Theo ghi chép, Hán ma giới là thế giới mà ma tu chú trọng việc luyện hóa, thấp thu sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực. Để có được số lượng sinh mệnh khổng lồ cung cấp cho việc tu luyện, mỗi ngày có không biết bao nhiêu hành tinh cấp thấp bị bọn Hán chinh phạt, bắt giữ vô số nhân loại, yêu thú. Thậm chí có vô số hành tinh bị bọn Hán xem như gia súc nuôi nhốt, chờ ngày trở thành tài nguyên tu luyện. Quy tắc của cổ Việt tộc đặt ra chẳng khác nào cắt đứt nguồn tài nguyên dồi dào của bọn hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích. Hai vị thiên ma đế đứng đầu Hán ma giới đứng ra tuyên bố không phục cổ Việt tộc, được rất nhiều thế giới khác hưởng ứng. Nhưng đáp lại sự bất kham của bọn hắn, Ngô đế chính thức hàng lâm Hán ma giới. Không ai biết rõ trận chiến năm đó diễn ra như thế nào, chỉ bài ngày ngắn ngủi toàn bộ Hán ma giới tận diệt, mà ở thời điểm đó Ngô đế còn chưa thành thiên đế. Trước sự bình loạn của cổ Việt tộc, tất cả những thế giới dám phản đối quy tắc như loạn ma giới, giới bị diệt, giới đầu hàng. Cũng từ đó, vũ trụ đã hình thành một khung quy tắc như ngày hôm nay. Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có những kẻ ngu xuẩn xâm phạm quy tắc, tùy vào mức độ nặng nhẹ cũng đều bị cổ Việt tộc gọn gàng giải quyết. Hít. Đám người hít sâu một ngụm khí lạnh. Cổ Việt tộc khủng bố như vậy sao? Lại nói về trận chiến năm đó ở Hán Ma Giới. Sau này có không ít cường giả vì tò mò cách Ngô Đế có thể lấy tu vi Điện Đế diệt Đế Thiên Ma Giới nên đã quay trở lại phế tích điều tra tìm hiểu, trong đó có cả thám tử và chuyên gia khảo cổ của Thiên Địa Hội. Kết quả thế nào? Lạc Nam không nhịn được hỏi. Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi, nghiêm trọng nói, vẫn còn khí tức của chiến vực lưu lại, ngoài ra còn có những luồng trận văn màu đen chưa hề tiêu tán, chúng nó gần như trường tồn với thời gian. Những thứ này vốn không thuộc về Hán Ma tộc, nên có thể kết luận Ngô Đế là một siêu cấp cường giả sở hữu chiến vực và đỉnh cấp chiến trận sư. Vân Tu Hoa nghe vậy cảm thán nói, chiến vực và chiến trận sư có thể giúp một người lấy tu vi Điện Đế diệt Đế Thiên Ma Giới, chứng tỏ Ngô Đế đã đăng đỉnh ở hai lĩnh vực này. Nói không tệ, Mộng Chi Tiên nghiêm túc đáp. Một vị trưởng lão tinh thông thiên cơ đạo của Thiên Địa Hội đã thông qua trận văn còn sót lại ở chiến trường tiến hành bói toán, cuối cùng chấp nhận tiêu hao tuổi thọ, biết được tên gọi của trận pháp mà năm đó Ngô Đế thi triển. Trận pháp gì? Đám người hô hấp dồn dập lên, cảm thấy như nghe được bí mật cổ xưa quan trọng. Bạch Đằng Hãm Quân Trận, Mộng Chi Tiên gần từng chữ. Ầm. Đám người chỉ cảm thấy một luồng uy thế lẫm nhiên đập vào trong mặt, nhiệt huyết sôi sục, cảm xúc hưng phấn khó thể hình dung. Bạch Đằng Hãm Quân Trận, nhất trận diệt Hán Ma, Lạc Nam lẩm bẩm từng chữ, nhịp tim đập thình thịch. Đó sẽ là trận pháp khủng bố như thế nào, lại có thể khiến một Ngô Đế chưa thành Thiên Đế diệt đi Hán Ma giới như mặt trời ban trưa? Ngay cả hai vị Thiên Ma Đế cấp cường giả cũng phải ôm hận vẫn lạc. Thật hy vọng có thể lại chứng kiến Bạch Đằng Hãm Quân Trận hiển uy a. Ngay cả hắn cũng không cho rằng nếu mình lọt vào chiến trận cấp bậc đó có thể toàn thân trở ra. Tạo nghệ chiến trận sư như vậy, e rằng Linh Khê Trận Đế và Huyền Minh Trận Đế đều không thể sánh bằng Ngô Đế. Trận khởi. Mà ngay lúc này, ba vị Thiên Trận Đế trên tinh không đồng thanh quát lên. Trong khoảnh khắc, trận văn của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy liên kết với nhau, tạo thành một mạng lưới khủng bố, lan tràn ở bốn phương tám hướng bên ngoài Tiên Ma Mộ Địa. Trận văn nhanh chóng kết hợp, sau đó ngưng kết thành vô số truyền tống trận bao quanh Tiên Ma Mộ Địa như tổ ong. Mỗi một truyền tống trận chỉ có thể do một thí sinh tiến vào, sau đó bị truyền đi ngẫu nhiên, phúc họa tùy số. Lạc Nam quan sát cảnh tượng như thần tích này, bị sự cường đại của Thiên Trận Đế làm cho kinh dị không thôi. Ba người kết hợp, trận văn bao trùm Tiên Ma Mộ Địa, quả thật vô cùng kinh người. Đúng như dự đoán của hắn, nhìn vào màu sắc và số lượng trận văn là đủ hiểu Ngô Đế cường đại như thế nào. Trận văn của Linh Khê Trận Đế có màu trắng, trận văn của Huyền Minh Trận Đế màu xám cho, trận văn của Ngô Đế đen kịch uy nghiêm. Mắt thường có thể chứng kiến, số lượng trận văn màu đen bằng cả trận văn màu trắng và trận văn màu xám cho hợp lại, hoàn toàn áp đảo trên mạng lưới truyền tống trận này. Thiêu Đế chi chiến chính thức mở ra, thí sinh tiến vào. Âm thanh ôn hòa đến từ cổ Việt tộc trưởng nhàn nhạt vang lên, truyền khắp vũ trụ. Ha ha ha, thời của ta đã tới. Hàng loạt tiếng cười cuồng ngạo vang vọng hư không, một đám đế tử, đế nữ chiến ý ngút trời, phân biệt lao vào truyền tống trận. Tiểu tử, đừng xui xẻo đụng phải ta, Dịch Thập Cửu cười gằn nhìn lấy Lạc Nam, thả người bay vào. Phạm Chí, Thiên Lãm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng thong dong vào trận. Na Cha chiến ý bừng bừng liếc Lạc Nam một cái, cũng cắm đầu lao vào. Phượng Cửu Huyền cao quý như tiên, hóa hành hoa lửa tiêu thất ngay tại chỗ. Đi thôi, Côn Lôn Nữ Hoàng mỉm cười nhìn lấy Lạc Nam. Các nàng vạn sự cẩn thận, Lạc Nam gật đầu, nhìn sang chúng nữ nghiêm túc cằn dặn. Ừm, chúng nữ đồng thanh quát lên. Đế nữ cố lên, thu thi với Đông Mai cổ vũ Tử Yên nhiệt liệt. Lạc Nam hít sâu một hơi, đảo mắt qua vô tận tinh không, hơi có chút thất vọng. Xem ra các nàng ấy đang tiến vào ở hướng khác rồi. Chỉ trách Tiên Ma Mộ Địa quá lớn, hắn chưa gặp được chúng nữ của Tuế Nguyệt Cung. Đi. Không chút do dự, Hoành Độ Hư Không triển khai. Lạc Nam nhắm đại một cái truyền tống trận tùy ý lao vào. Đám người theo sát phía sau hắn. Địa Ngọc Huyền, Ỷ Vân, Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền, Kiều Tố Tố, Minh Không, Vô Ưu. Tiến vào truyền tống trận ở những nơi lân cận. Mà cùng lúc đó, ở bốn phương tám hướng bên ngoài Tiên Ma Mộ Địa, không biết bao nhiêu thân ảnh khác cũng điên cuồng tiến vào. Bọn hắn đều là những thiên tài đứng đầu thiên hạ. Bọn hắn đều là những đế tử, đế nữ kiệt xuất nhất ở thế lực, thế giới của bọn hắn. Bọn hắn là những nhân vật khiến vô số tu sĩ bình thường phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ để dõi theo bóng lưng. Nhưng tiến vào chiến trường này, bọn hắn có khả năng vĩnh viễn phải nằm lại. Tất cả là vì vinh quang, tất cả là vì danh dự, tất cả là vì mang lại niềm tự hào cho thế lực sau lưng mình. Vì lòng cầu tiến của cường giả, vì lòng háo thắng, tỏa sáng tại vũ đài đặc sắc bậc nhất vũ trụ. Nếu tu sĩ cứ du rú trong hang, hấp thu tiên khí tăng tiến từng chút một qua ngày, vậy còn tu luyện cái rắm. Không thể dừng bước.